Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2098, chương 2099, người này không đơn giản. Các ngươi ba người, là chán sống lệch ra sao? Nhìn ra Dương Khiêm, Tôn Minh, Vũ Hóa và ba người dụng ý, Long Vô Thương sắc mặt lập tức chịu lạnh lẽo, quanh thân cao thấp. Cũng là có một loại cường đại khí tức, hữu ý vô ý ở giữa tách ra mà ra, khiến người ngoài ý chính là, Long Vô Thương lại là một gã bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Cảnh giới không kém gì, chút nào đối diện ba người. Theo Long Vô Thương bày ra tu vi của mình, Dương Khiêm, Tôn Minh, Vũ Hóa và ba người, lập tức cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Như là thật không ngờ hắn rõ ràng cũng vì bảy ảnh ám ảnh chúa tể bộ dạng. Có ít người luôn như thế, tự cho là đã có ba phần thần lực, tự cho là đúng, cho rằng khả dĩ ngạo thị thiên hạ quần hùng, nhưng lại không biết, chính hắn nhưng thật ra là một cái lớn nhất chê cười. Cuồng vọng người, đem làm vì chính mình cuồng vọng trả giá thật nhiều. Đây là tu hành giới từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Xích Long đạo môn, không thể nhẫn nhịn thụ bất luận kẻ nào vũ nhục kỳ môn đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bất qua kế tiếp, Dương Khiêm, Tôn Minh, Vũ Hóa bọn người nhưng lại đều có dụng ý khác nở nụ cười. Long Vô Thương cùng bọn họ đồng dạng là bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này lại để cho bọn hắn yên lòng. Hợp ba người bọn họ chi lực, vô luận như thế nào cũng là có thể cầm xuống người này. Dương Khiêm, Tôn Minh, Vũ Hóa có như vậy tự tin, lại không lâu về sau, bọn hắn sẽ đem ý nghĩ của mình, thay đổi hành động, thế gian này luôn luôn một ít người, muốn tìm chết, người khác ngăn đón đều ngăn không được. Long Vô Thương lần nữa giã tính cười cười, thoại âm rơi xuống. Đã là nhanh chóng xuất thủ, đừng nhìn hắn dáng người mập mạp, một thân thịt mỡ hoàn toàn giống như là rót nước đồng dạng. Hành động nhưng lại mau lẹ vô cùng, cả người hoàn toàn giống như là một hồi cuồng phong, lập tức cũng đã vọt tới ba gã Xích Long đạo môn truyền nhân trước mặt. Hô, ngay sau đó, Long Vô Thương vung quyền, cực lớn nắm đấm, treo dồn dập tiếng gió. Hướng phía Dương Khiêm mặt trên cửa đập tới, ngươi dám, Tôn Minh, Vũ Hóa đều là giận tím mặt, một tiếng bạo giống đồng thời, nhanh chóng ra tay, thẳng hướng Long Vô Thương, lưu quang lập lòe mà ra, thần mang bắn ra, hai gã bảy ảnh ám ảnh chúa tể đem hết toàn lực ra tay. Phải một kích giải quyết Long Vô Thương, thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là... Cái này Long Vô Thương rõ ràng không nhìn thẳng hai người công kích. Căn bản không đi hồi trở lại cứu, mà là một quyền tiếp tục đánh tới hướng Dương Khiêm. Trong lúc tình hình, Dương Khiêm không khỏi chịu động dung, vô ý thức run run một thân thần lực, ngăn cản Long Vô Thương một kích này. Suy suy suy, từng đạo kiếm khí xuất hiện tại Long Vô Thương trước mặt, dục đem quả đấm của hắn cắt liệt. Thế nhưng mà những này kiếm khí hoàn toàn đều giống như giấy đồng dạng, chỉ là thời gian nháy con mắt đã bị Long Vô Thương một quyền cho xé nát. Ngay sau đó, Long Vô Thương càng không chút do dự, một quyền tiếp tục hướng trước, trong lúc nói chuyện đã rơi vào Dương Khiêm trên ngực. Răng rắc xoạt, Dương Khiêm trên người trước tiên dâng lên một mảnh hộ thể khí cương. Thực sự hoàn toàn như là vải rách đồng dạng, mới vừa xuất hiện tựu vỡ vụn, ngay sau đó, liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm, từ khi người này thân bên trên truyền ra, bộ ngực hắn xương sườn, lập tức đã đoạn năm căn không chỉ, cuồng đồ, mơ tưởng làm tổn thương ta Dương Khiêm sư huynh. Thấy vậy hình ảnh, Tôn Minh cùng Vũ Hóa lập tức đều là sắc mặt đại biến. Công kích của bọn hắn, không chút do dự gào thét xuất hiện, đã rơi vào Long Vô Thương sau trên lưng. Thế nhưng mà Long Vô Thương một thân thịt mỡ rất dày, mập mạp trên thân thể, càng là lập tức dâng lên một mảnh quang mang kỳ lạ. Rõ ràng đã ngăn được hai người công kích, thủ đoạn như thế, lại để cho Âm Thầm Thanh Lâm thấy, đều là không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Hai đại bảy ảnh ám ảnh chúa tể liên thủ một kích, hắn lực tuyệt đối không kém, Thanh Lâm cũng không thể đem chi bỏ qua. Thế nhưng mà cái này Long Vô Thương, rõ ràng hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong mắt. Xem đều không có nhìn nhiều Tôn Minh cùng Vũ Hóa một mắt. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Thanh Lâm cũng là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới trong nháy mắt đó, Thanh Lâm cũng không có cảm giác được bí bảo chấn động. Bởi vậy mới có thể lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, trên trận tình thế lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Thanh Lâm thấy rõ ràng, Long Vô Thương một đầu cánh tay, rõ ràng lập tức hóa thành một thanh trường đao. Trong lúc nói chuyện lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng lên trước mặt Dương Khiêm chạm tới. Phốp, trường đao chém rụng, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Cái kia đều là bảy ảnh ám ảnh chúa tể Dương Khiêm. Rõ ràng bị Long Vô Thương một đao cho chạm hạ đầu sọ. Thấy vậy hình ảnh, dù là Thanh Lâm cũng là khó có thể bình tĩnh. Long Vô Thương một kích này, thật đúng lại để cho hắn cảm thấy rung động. Hắn cánh tay biến thành trường đao, cùng Thanh Lâm thường xuyên huyễn hóa ra khi kiếm bất đồng. Đó là chân chính trường đao, là chân chính binh khí. Cuồng đồ, người rõ ràng dám giết ta Dương Khiêm sư huynh. Dương Khiêm bị chạm, Tôn Minh cùng Vũ Hóa lập tức khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh. Cái nghe hai người bọn họ đều là giống to một tiếng. Trên tay cũng là lập tức quang mang kỳ lạ tách ra. Trước tiên muốn tế ra dị bảo, đuổi giết Long Vô Thương. Nhưng mà, Long Vô Thương còn không có quay người. Phía sau lưng lập tức lại có 8 chuôi trường đao. Nhanh chóng lao ra, tất cả đều là dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Hướng phía hai người chém rụng, lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn chính là... Cái kia 8 chuôi trường đao, rõ ràng đồng dạng là chính thức thần binh, mà lại mỗi một chuôi, đều là phẩm giai không thấp bộ dạng. Người này không đơn giản, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tế ra trong cơ thể thần binh. Tuyệt không tầm thường chi nhân có thể làm được. Thanh Lâm nhịn không được sợ hãi thán phục. Đối với cái này Long Vô Thương vài phần kính trọng, suy, kế tiếp. Dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên, 8 chuôi trường đao lập tức đã đến Tôn Minh cùng Vũ Hóa trước mặt. Cái này một cái chớp mắt, hai người còn không thể tế ra riêng phần mình bí bảo. Oanh, lại không chờ bọn họ tế ra bí bảo, 8 chuôi trường đao cũng đã gào thét mà rơi xuống. 8 chuôi trường đao, có tất cả 4 chuôi phân biệt chém về phía Tôn Minh cùng Long Vô Thương. Cái kia trường trên đao cũng không có kinh thiên đao mang tách ra, cũng không có đáng sợ thần lực chấn động, chỉ là như vậy trực lai trực vãng một đao nhanh chóng chém rụng mà xuống. Nhưng chỉ có như thế trực lai trực vãng chém rụng, nhưng lại hai gã bảy ảnh ám ảnh chúa tể chỗ không thể ngăn cản. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời dị tiếng nổ xuất liên tục, hai đại bảy ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng toàn bộ đều giống như chém dưa thái rau, bị 8 chuôi trường đao cho lập tức băm thành đầy đất thịt nát. Đã là cái chết, không thể lại chết rồi. Hít kha zzz, núi thiên lang lên, các đại môn phái cường giả thông qua đặc thù trận pháp hình thành hình ảnh. Thấy được một trận chiến này, lập tức đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm khoảng cách chiến trường gần đây, rung động cũng vô cùng nhất mãnh liệt. Nhìn xem cái kia một thân thịt mỡ Long Vô Thương đem một thanh chuôi trường đao thu hồi, khiến cho chúng chui vào thân thể biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm đối với cái này người thực lực tràn đầy kiêng kỵ, những cái kia trường đao tuyệt không phải là từ nay về sau trong cơ thể con người tế ra đơn giản như vậy. Hắn mặc dù nhìn về phía trên một thân thịt mỡ, nhưng cả người cho người cảm giác giống như là một thanh thiên đao. Đây là một cái không đơn giản người trẻ tuổi. Hắn thủ đoạn, chỉ sợ có ẩn tình khác. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, đối với Long Vô Song đánh giá, trong lúc bất chi bất giác lại tăng lên vài phần. Nhìn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn là không chịu hiện thân gặp mặt sao? Lại vào lúc này, Long Vô Song sắc mặt bình tĩnh mở miệng, thần niệm nhưng lại đã tập trung vào Thanh Lâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.